Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 161, Uyên Hoàng Long, giết sạch thiên binh thiên tướng. Góc truyện audio.com. Đồ Linh Nhi sau khi rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát trong lần phiến đầu long hồn kia. Hắn dùng thần thức đem long hồn tỉnh lại. Ngươi là ai? Long hồn hư nhược hỏi. Hàn Tuyệt dùng thần thức cùng nó giao lưu, hỏi thăm thân phận của nó. Vì sao lưu lạc đến tận đây? Long hồn cũng không có giấu giếm. Hắn đã cùng đường mặt lộ. Có thể có người phát hiện hắn, đã rất không dễ dàng. Long hồn này đến từ thượng giới chân long tộc. Mấy chục vạn năm trước, phương này thế gian vừa mở. Hắn hạ phàm du lịch, kết quả gặp phải tranh đấu. Thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn sống tạm. Long hồn làm phòng bị địch nhân phát hiện, liền trốn ở một khối vảy rắn bên trong, muốn bám vào yêu thú trên thân, hấp thụ yêu thú linh lực, tẩm bổ tàn hồn. Đáng tiếc mấy trăm ngàn năm qua đi, khối lân phiến này đại đa số thời điểm đều bị chôn dưới đất. Vì giảm bớt hồn phách tiêu hao, hắn chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi nếu là cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Long hồn tiếp tục nói. Hàn Tuyệt một lời đáp ứng nói. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Mỗi ngày đưa ngươi tiên lực tẩm bổ linh hồn của ta. Kiên trì bền bỉ, liền có thể cứu ta. Tốt, đa tạ, không có việc gì. Hàn Tuyệt mặt ngoài đáp lời lấy. Trong lòng rất bất mãn. Ta đều đáp ứng muốn cứu ngươi. Ngươi vì sao đối với ta không có có ấn tượng tốt? Hàn Tuyệt thử dùng tiên lực tẩm bổ long hồn. Qua một canh giờ, cái này bức vẫn là không có đối với hắn có ấn tượng tốt. Hàn Tuyệt trực tiếp chặt đứt tiên lực. Ngươi làm sao ngừng? Long hồn tại trong lân phiến cả kinh kêu lên. Uyên Hoàng Long đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 2 sao cầu nương dưỡng. Cái này 2 sao độ cừu hận. Hàn Tuyệt rất muốn mắng hắn, nhưng vẫn là cẩn thận xem xét Uyên Hoàng Long tin tức. Uyên Hoàng Long, Thái Ất Địa Tiên Trung Kỳ, đến từ chân long tộc, tính tình gian trá hẹp hòi, từng đắc tội Xích Vân Tiên, bị Xích Vân Tiên tru sát, bởi vì bất mãn ngươi gián đoạn tẩm bổ hắn tàn hồn. Đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao, Hàn Tuyệt thấy vậy. Nguyên lai giết hắn là Xích Vân Tiên. Vậy hắn liền không cần phải lo lắng đắc tội chân long tộc. Hàn Tuyệt lập tức đem thần thức dò vào trong lân phiến. Đem long hồn ý thức xóa đi. Chỉ còn lại có một sợi vô ý thức tàn hồn. Thôn phệ tàn hồn, có thể tăng mạnh hồn phách. Đây cũng là đoạt xá như vậy lưu hành nguyên nhân một trong. Có đại năng sở dĩ có thể làm giàu, là thuở thiếu thời gặp phải đại năng đoạt xá. Kết quả bị nó phản phệ, kế thừa đại năng ký ức truyền thừa, linh hồn thuế biến, mới nhất phi trùng thiên. Ví dụ như vậy không phải số ít. Hàn Tuyệt không có thôn phệ long hồn, mà là giữ lại, chờ Tam Đầu Giao Vương biểu hiện tốt, tặng cho Tam Đầu Giao Vương. Hắn xem xét quan hệ nhân mạch, phát hiện Uyên Hoàng Long ảnh chân dung không có, nói rõ thật chết hết. Hàn Tuyệt triệt để yên tâm. Sau đó bắt đầu tu luyện, ngộ đạo kiếm hoang mang. Tại trong thị giác của nàng, Hàn Tuyệt cầm mảnh lân phiến kia một mực bư kến sắc mặt. Cảm xúc hay thay đổi, cực kỳ cổ quái. Bất quá nàng không có hỏi thăm. Hàn Tuyệt cũng không phải lần thứ nhất dạng này. 4 năm sau, Phương Lương, Mộ Dung Khởi đi ra ngoài lịch luyện. Những người khác còn tại Phù Tang Thụ bên dưới tu luyện. Một ngày này, đêm khuya, đang tu luyện Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại thần thức đánh tới. Hắn vô ý thức mở mắt, phát hiện ý thức của mình vậy mà đi vào trong một mảnh mênh mông tinh hải. Vũ trụ hắc ám, bị ước vạn tinh thần tô điểm, lộ ra không gì sánh được duy mỹ. Tại Hàn Tuyệt phía trước có một bóng người, quanh thân lượn vòng lấy mây mù màu đỏ. Hàn Tuyệt một chút liền nhận ra hắn. Xích Vân Tiên, Xích Vân Tiên cười tủm tỉm đánh giá Hàn Tuyệt. Hỏi, ngươi không sợ? Hàn Tuyệt nói, tiền bối nếu là muốn giết ta, ta sợ sệt cũng vô dụng. Không hổ là người dám đắc tội thiên tướng. Ngươi đã thành tựu tán tiên, vì sao không phi thăng? Ta đắc tội Chu Tước, sợ hắn ngồi xổm chờ ta. Ta có thể giúp ngươi một tay, lặng lẽ đưa ngươi đưa vào thiên đình, làm thiên binh. Ngươi đắc tội cái kia Chu Tước hẳn là phụ thân của Chu Đấu. Năm đó Chu Tước hạ phàm, liền không nể mặt ta. Ta cũng khó chịu hắn. Ta có thể bảo đảm ngươi. Xích Vân Tiên cười nói. Thái độ của hắn để Hàn Tuyệt có chút ngoài ý muốn. Theo Hàn Tuyệt, tiên thần bọn họ nói chuyện hẳn là sẽ không quá ngay thẳng. Đều tràn ngập lòng dạ, không dễ dàng vạch mặt. Nhập thiên đình làm thiên binh, Hàn Tuyệt có chút kháng cự. Tham gia quân ngũ, há có thể cầu thả tu. Huống hồ thiên đình sẽ còn gặp phải yêu thánh tập kích. Phiền phức quá nhiều, Hàn Tuyệt hỏi. Xin hỏi tiền bối thân phận. Xích Vân Tiên vuốt râu cười nói. Người chỗ thế gian do ta Xích Vân Tiên trưởng quản. Ta chủ yếu là trưởng quản thiên đạo. Tránh cho thiên quy không may xuất hiện. Không thể xen vào thế gian sự tình. Nhưng để bạt ngươi tiến vào thiên đình. Việc rất nhỏ. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi. Nghe nói thiên đình muốn thanh lý thế gian. Việc này thế nhưng là thật. Nghe vậy, Xích Vân Tiên sầm mặt lại. Ngươi nghe ai nói? Thực không dám giấu giếm. Ta có một vị tiền bối. Tại kiếm đạo Trường Hà nhận biết. Kiếm đạo Trường Hà. Chẳng lẽ là vị kia? Không nghĩ tới ngươi hay là kiếm đạo thiên tài. Ta mảnh thế gian này quả nhiên khí vận hùng hậu. Trách không được ma tộc một mực làm âm mưu quỷ kế. Xích Vân Tiên đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 3.5 tinh. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý. Lão ca vẫn rất có mặt bài. Xích Vân Tiên nghiêm mặt nói. Thực không dám giấu giếm. Thiên đình xác thực đã đem ngươi chỗ thế gian xếp vào trong danh sách trọng điểm khảo hạch. Giới này rất có thể sẽ bị thanh lý. Đến lúc đó chúng sinh chôn vùi. Giới này thiên đạo không còn tồn tại. Ta cũng sẽ bị rời tiên vị. Đảm nhiệm mặt khác tiên quan. Cho nên ta mới chuyên tới để tìm ngươi. Vô luận như thế nào. Ngươi cũng coi là thủ hạ ta xông ra tới phàm nhân. Ta nguyện ý đến đỡ ngươi một thanh. Hàn Tuyệt cau mày nói. Vậy ta có thể mang ta lên các đệ tử sao? Xích Vân Tiên lắc đầu nói. Chỉ sợ không được. Bọn hắn tu vi yếu nhỏ. Đi thiên đình. Cũng không chịu nổi thiên đình tiên khí trọng áp. Huống hồ phàm nhân nhập thiên đình. Vốn là trái với thiên quy. Ta chỉ có thể mang ngươi nhập thiên đình. Rời đi thiên đình. Chu Tước tìm ngươi phiền phức. Ta cũng không quản được. Hàn Tuyệt mày nhíu lại đến càng sâu. Xích Vân Tiên giận dữ nói. Ma tộc xâm lấn quá sâu. Lại thêm Dương Tán làm thiên tướng. Một mực dâng thư. Mặc dù ta tiên chức cao với hắn. Nhưng ở thiên đình. Thiên đế trong mắt. Văn không bằng võ. Cũng trách ta. Quanh năm bế quan tu luyện. Sơ sót đối với thế gian quản hạt. Hàn Tuyệt hỏi. Thế gian này còn có ma tộc? Có không ít ma tộc hậu duệ, thậm chí tiềm phục tại chính đạo tông môn. Thế ra bên trong, bọn hắn không có ma tính, chỉ là giữ lại ma tộc máu. Nếu là toàn giết sạch, thiên hạ sợ rằng sẽ đại loạn. Ta thân là thiên đạo tiên quan, không được tự mình đối với thủ hạ ta thiên đạo sinh linh xuất thù. Nếu không sẽ lọt vào thiên đạo phản phệ. Chỉ có thể do thiên binh thiên tướng đến chấp hành. Xích Vân Tiên lời nói để Hàn Tuyệt nghĩ đến Mạc Gia. Không nghĩ tới giống Mạc Gia gia tộc dạng này còn có không ít. Ma tộc chuẩn bị ở sau thật là nhiều a, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Xích Vân Tiên bỗng nhiên cười nói. Hàn Tuyệt hỏi, biện pháp gì? Giết sạch đột kích thiên binh thiên tướng. Xích Vân Tiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hàn Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tên này sẽ không phải là người sói. Xích Vân Tiên nói. Nơi này là ta thần thức thiên địa. Không ai có thể nhìn rõ đến ngươi và ta đối thoại. Kỳ thật thiên đình tuy là nắm giữ chư thiên vạn giới tiên thần chi địa. Nhưng địch nhân cũng nhiều vô số kể. Nếu là ngươi đem thiên binh thiên tướng toàn bộ chu sát. Chứng minh tiềm lực của ngươi. Thiên đình có lẽ sẽ chiêu an ngươi. Theo thần cung, Phật môn quật khởi, thiên đình quá khát vọng cường đại thiên kiêu. Nhất là từ thế gian giết đi lên thiên kiêu. Không có cường đại bối cảnh, lại có thể đồ tiên thí thần. Tư chất như vậy đủ để khiến thiên đình điên cuồng. Trăm vạn năm trước, thiên đình đại thần tướng chính là dạng này giết ra tới. Còn chưa phi thăng. Giết sạch hạ phàm tất cả tiên thần, khiến cho thiên đình chấn kinh. Bây giờ, càng là thiên tướng bên trong tồn tại cường đại nhất, cũng là toàn bộ thiên đình chiến công hiển hách nhất tiên thần. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.